Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đây mới là quốc gia tương lai. Nhìn một cái ngươi bây giờ giống kiểu gì? Cao Khai Phong trên mặt nộ khí đằng đằng, tiến lên mấy bước liền tivi tắt đi, hướng về phía trên ghế salon nữ hài quát mắng. Thành tích hiện ra, còn không mau đi điều tra một chút ngươi đến cùng kiểm tra thêm vài phần. Thiếu nữ ăn mặc cực kỳ tùy ý, tóc nhuộm thành rồi kim sắc, trên mặt nùng trang diễm mạt, đánh có màu tím nhãn ảnh, cánh tay của nàng chỗ cùng trên bắp chân còn có hình xăm. Cao Khai Phong sau khi xem, trên mặt toát ra nồng nặc chán ghét cùng đau lòng. Ai cần ngươi lo sao? Nữ hài không mặn không nhạt một lần nữa mở tivi. Lãnh đạm nói, hơn nữa ta có thể kiểm tra vài phần. Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ta là nhĩ lão tử. Sao không có thể bất kể ngươi? Cao Khai Phong quát mắng. Chuẩn khảo chứng hào cho ta. Ta cho ngươi cha. U, trong đại học văn giáo sư liền cái này tố chất A. Nữ hài cười lạnh. Từ trong túi ở mông quần lấy ra một tấm chuẩn khảo chứng. Thuận tay vứt cho Cao Khai Phong. Ánh mắt lại không chút nào từ trên tivi ly khai. Đột nhiên lại vẻ mặt thẹn thùng. Thét to. A, là Trương Nghệ Hàm. Lão công thật là đẹp trai A. Cao Khai Phong luống cuống tay chân tiếp nhận cô bé chuẩn khảo chứng. Hận hận cắn răng. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trên mặt một chút ôn hòa. Uy, tiểu vương a, ta muốn để cho ngươi giúp ta tra một chút cao hứng cách thành tích thi vào đại học. Chuẩn khảo chứng hào là ân, là ta ra khuya nữ. Nhà đầu kia mình cũng không để ý, còn phải ta tới giúp nàng tra. A hát, cao như vậy. Cao Khai Phong trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, thế nhưng rất nhanh lại thu liễm. Tốt tốt, đi. Vậy thì cảm ơn người a. Cao Khai Phong cúp điện thoại, đem chuẩn khảo chứng thuận tay ném về cho Cao Tâm Ly. Không nói câu nào, liền chuẩn bị ly khai. Ta kiểm tra thêm vài phần a, có hay không trường học bằng lòng thu ta à? Ngươi đến lúc đó nói ra a. Cao Tâm Ly trên mặt lười biếng, thanh âm cực kỳ khiếm biển. Chính mình tra đi. Cao Khai Phong lạnh rên một tiếng. Cao Tâm Ly không âm không dương nói, không phải mới vừa cố gắng hung sao, hiện tại làm sao dám cũng không thả một cái. Cao Tâm Ly, ngươi ở đây nói chuyện với người nào đâu, ngươi còn coi ta là ngươi ba sao? Cao Khai Phong khóe mắt co quắp, lại phát giận lên, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi kiểm tra rất khá, liền thành tích này còn chưa hẳn có thể vào rồi kiến đại đâu. Cao Tâm Ly liếc mắt, không thèm để ý chút nào, vào không được liền vào không được thôi, chỉ cần không phải ngươi phá trường học, ta Niệm Lam Tường Đô đều được. Nha, lão công thật là đẹp trai. Cao Khai Phong chỉ cảm giác mình huyết áp thẳng tắp tăng vọt. Nữ nhi này xem ra là không tức chết chính mình không phải bỏ qua. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, hoạt động vài cái. Có một chút nào đó cái tin tức đưa đến Cao Tâm Ly trước mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi xem một chút nhân ra, ngươi liền không thể với hắn hào hào học một ít sao? A hát, lợi hại lợi hại. Cao Tâm Ly liếc mắt, không tình cảm chút nào mà bổng đọc. Đây chính là ngươi nói cái kia hung hoài đại trí đích thiếu niên, viết tuyệt thế viết văn. Từ đâu sao a? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi không học vấn không nghề nghiệp. Ngươi lần này ngữ văn không tính cả phụ gia phân chỉ có kiểm tra 127. Cùng người ta kém xa. Cao Khai Phong lạnh rên một tiếng. Đem điện thoại di động thu hồi. Lại nhìn lần bài luận văn. Càng xem càng cảm thấy thích. Hắn liền là năm nay thi vào trường cao đẳng ngữ văn chấm bài thi tổ trưởng. Trước đây chứng kiến thiên luận văn này thời điểm quả thực kinh vi thiên nhân. Hắn thấy nhất định cái này thí sinh nhất định là một đọc đủ thứ thi thư. Hung hoài đại trí đích thiếu niên tài tử. hắn đến nay còn nhớ rõ văn trung câu kia, thiên hạ hữu đại dũng giả. Tốt nhiên Lâm Chi Nhi bất kinh, vô cố gia Chi Nhi bất nộ. Thử kỳ sở hiệp trì giả thậm đại, nhi kỳ trí thậm viễn giã. Bực nào lòng giả cùng khí phách, nếu không có vị kia thì sinh trong lòng cùng tồn tại lấy tuyệt ngạo bén kiếm khí cùng như núi bất. Động trầm tĩnh, há có thể viết ra như vậy câu. Ở trong lòng hắn, này câu thậm chí có thể cùng dấu bé mạnh tử dấu lớn câu kia, phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di, uy võ bất năng khuất, đánh đồng. Nếu như đặt ở cổ đại, hắn tất nhiên có thể trở thành là một vị tiêu sái dũng cảm, hào hiệp tự tại văn đàn hàng loạt. Cao Khai Phong trong lòng nghĩ như thế đến, nếu là có thể biết vị học sinh kia tin tức, nhất định phải đi hào hào bồi dưỡng. Như vậy đối phương thành tựu tương lai tuyệt đối không thể so cổ đại này đứng đầu văn học tông sư kém. Chỉ tiếc, cho dù đối phương thực sự đạt tới sánh vai này cổ đại đại hiền thực lực, thế nhưng thì có ích lợi gì đâu. Nếu như hắn lại sinh ra sớm nghìn năm, không phải, cho dù lại sinh ra sớm trăm năm, cũng tốt hơn hiện tại a. Cao Khai Phong thở dài nói. Hiện tại ai còn lưu ý những thứ này tinh thần văn minh đâu. Luận án cho dù tốt, lại có mấy người biết thưởng thức, lại có mấy người sẽ đi thưởng thức hàm nghĩa trong đó. Nhìn nhìn lại cái này trên tivi, cái này tiểu nam sinh tô son điểm phấn, yêu trong yêu khí, hành vi cử chỉ cùng nữ nhân tựa như, còn không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Chỗ chết người nhất chính là những thứ này nương trong nương khí tiểu thịt tươi lại còn quảng chiều tung hô, còn liêu tóc, liêu em gái ngươi tóc a, người yêu nghiệt này đến cùng là nam hay nữ? Nghĩ lúc đó hắn lúc còn trẻ, lưu hành là cách mạng gây dựng sự nghiệp mảnh nhỏ, các loại vì bảo vệ quốc gia mà quên sống chết tiên liệt, cùng với vì kiến thiết mới Trung Hoa Trung Quốc mà rơi hãn huyết. Hoặc là lưu hành là cái loại này mảnh võ hiệp, dũng cảm máu nóng, hiệp cốt nhu tràng, mà chính là ở nhiệt huyết như vậy dương cương bầu không khí dưới, mới Trung Hoa Trung Quốc mới có thể quật khởi với không quan trọng trong lúc đó. Mà mấy năm gần đây lưu hành gì đây? Bá đạo tổng tài, thịt tươi mỹ nhan, lão công thật là đẹp trai, nữ trang nhất định rất đẹp mắt, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Cao Tâm Ly kích động thét lên. Hanh, Cao Khai Phong nặng nề mà hừ một tiếng, nghe khác học sinh nói, gần nhất còn lưu hành cái gì nữ trang đại lão. Đây quả thực so với nương pháo còn có thể ác. Đường đường nam nhi bảy thước cư nhiên lấy nữ trang làm vui. Thế đạo này là thế nào? Nhất là cái này hay là nữ trang đại lão ở trên internet còn rũ phát lưu hành. Như thế bệnh trạng hiện tượng cư nhiên từng bước bắt đầu bị tiếp thu. Gần nhất thanh niên nhân đến cùng đang đeo đuổi chút gì đâu. Các đời trước ném sai hãn huyết liền đổi lấy những đồ chơi này nhi. Cao Khai Phong đọc thuộc lịch sử. Thời khắc này Trung Hoa Trung Quốc vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Bên ngoài không cường địch mà quốc nội phồn vinh. Cho nên lã lướt làn gió cũng lần nữa thịnh hành đứng lên. Đây cũng là lịch sử một loại tất nhiên, nhưng là lật lần Trung Hoa trên dưới 5.000 năm lịch sử. Chỉ có Ngụy Tấn cùng cuối nhà Minh mới có thể lưu hành như vậy giả gái bầu không khí. Mà hai cái này thời kỳ phía sau hạ tràng, ai nhắc tới chính là Hoa Hạ Chi Thương a. Quả nhiên, cũng chỉ có hắn mới là đặc thù a. Cao Khai Phong càng ngày càng lo lắng với tổ quốc tương lai. Thế nhưng bản này dấu bé lưu hầu luận dấu lớn tác giả, dường như phù hoa trong trần thế một dòng nước trong. Từ hắn luận án chung, Cao Khai Phong đọc lên hoài bão cùng lý tưởng, đọc lên chăm chỉ cùng nghiên cứu. Nếu không có thời gian dài khổ học, há có thể viết ra như vậy luận án. Mà luận án chung thố lộ, đây chính là cổ đại cao thượng chi sĩ mới có tư tưởng cùng giác ngộ. Đây mới là người tuổi trẻ làm gương mẫu. Đây mới là quốc gia tương lai cùng lương đống. Cũng không phải này cả ngày giả gái, lấy sắc duyệt nhân, yêu nam, có thể so được. Cao Khai Phong thầm nghĩ, cũng không cần đi, chúng ta sáng tác văn, chỉ là vì tranh cường hào thắng sao? Hơn nữa viết văn điểm cao thấp, chưa chắc là có thể quyết định một người viết văn trình độ thật xấu. Lúc này, Sở Lưu Mộng mặc cả người trắng váy, trên mặt lộ thuần triệt vô tội mỉm cười, đôi mắt lưu chuyển gian, phảng phất có thể làm cho nam nhân trở nên mê. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.